Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 230. Tô Tú xong, người phụ nữ này rất rẻ, nhưng lời nói thực sự có lý. Nếu cô tìm người cưỡng bức tôi, đó chính là phạm tội, nói không chừng cuối cùng cô sẽ phải ngồi tù, mất nhiều hơn được. Nhìn thấy ánh mắt cô ta dao động, Tô Tú xong lại càng chêm thêm dầu. Cô biết tôi đã kết hôn, và chồng tôi là Hoắc Dung Thành, cô thật sự muốn đắc tội nhà họ Hoắc sao? Nghe đến Hoắc Dung Thành, cơ thể ông Lâm cũng run lên. Lương Mật Điềm suy nghĩ một chút rồi nói. Thả cô ta đi, nghe vậy, Tô Tú xong thở phào nhẹ nhõm. Thả cô ta đi, vị trí tổng giám đốc Tô Thị không thể giữ được. Ông Lâm lên tiếng nhắc nhở. Vậy thì anh viết giấy cam đoan sẽ chia cho tôi 20 cổ phần của Tô Thị sau khi trở thành tổng giám đốc. Thậm chí không cần suy nghĩ về điều đó, ông Lâm đã trả lời. Được thôi, chỉ là một tờ giấy, viết ra cũng vô dụng, tòa án và pháp viện cũng sẽ không công nhận. Tô Tú xong theo sát lời nói. Cuối cùng, ông Lâm bị chọc giận cực độ, ông ta xoay người tát vào mặt Tô Tú xong một cái. Mẹ kiếp, câm miệng cho tao, nhìn xem ông ta đã bị chọc trúng tim đen, thẹn quá hóa giận. Không viết cũng không sao, bây giờ anh hãy gọi điện cho vợ anh nói muốn ly hôn. Lương Mật Điềm nhìn chằm chằm vào ông Lâm, bây giờ là giai đoạn quan trọng của cuộc bầu cử, nếu có tin tức về việc ly hôn, sợ sẽ làm hỏng hình tượng của anh. Ông Lâm không đồng ý, chỉ cần bầu cử vừa kết thúc anh lập tức ly hôn ngay. Lương Mật Điềm cũng không muốn tin, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đôi co không dứt, không có hồi kết. Tô Tú xong ung dung ngồi trên ghế xem trò hay, hai người bắt đầu cắn xé nhau, có nghĩa là cô đã có cơ hội. Cóc cóc cóc, đúng lúc này, có tiếng gõ cửa dữ dội. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Có lẽ là làm điều sai sợ người khác biết, cả ông Lâm và Lương Mật Điềm đều bị dọa sợ run. Sau khi định thần lại, ông Lâm hít sâu một hơi, sau khi nhìn qua mắt mèo, mặt vui vẻ, nhanh chóng mở cửa. Mộ Tư Đồng, miệng ngậm điếu thuốc bước vào, vừa nhìn thấy hắn ta Tô Tú xong liền cau mày, sau đó lại hơi nhấc lên, lại nhếch ngực lên. Có chuyện gì vậy, đều trách cả tiện nhân này gây xích mích chia rẽ. Ông Lâm tố cáo, đánh à, không phải chứ, Mộ Tư Đồng lỗ mãng và thẳng thừng, ngại cô ta lắm chuyện thì cắt lưỡi, hoặc là móc mắt là xong. Chuyện lần trước ở biệt thự suối nước nóng, cả đời này hắn ta sẽ nhớ rõ, không bao giờ quên. Tô Tú xong không khỏi rùng mình, liếc nhìn ba người bọn họ ánh mắt động đậy. Không có gì ngạc nhiên khi Mộ Tư Đồng và Lương Mật Điềm quen biết nhau. Lúc còn ở biệt thự suối nước nóng, Lương Mật Điềm là bạn gái của hắn. Cách chương.